Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, khổ chiến hắc hùng. Sau một tiếng, Tô Dương tại một cây đại thụ dưới đáy phát hiện hắc hùng. Người kia đang nằm tại thuộc hạng ngủ nướng, đen bóng lông tóc dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, còn như là thép nguội. Trong trò chơi thế giới cùng thế giới bên ngoài đồng bộ. Hiện thực thế giới đến tối. Trong trò chơi tự nhiên cũng đến tối. Nhưng trong trò chơi buổi tối cũng không có hiện thực thế giới đen như vậy. Buổi tối chỉ là so ban ngày một chút, ảm đạm một chút thôi. Nếu như trong thế giới game cũng cùng hiện thực thế giới đồng dạng hắc. Cái kia người chơi ngay cả quái vật đều không nhìn thấy. Trò chơi thể nghiệm khẳng định sẽ vô cùng kém. Thiên mệnh trò chơi tuy nhiên truy cầu chân thực, nhưng cũng sẽ không để trò chơi không có cách nào chơi tiếp tục. Tô Dương bốn phía điều tra một phen, gặp nơi này địa hình so sánh khoáng đạt, duy nhất công sự che chắn cũng là cây đại thụ kia. Chơi diều ngược lại là rất thích hợp. Nếu như Hắc Hùng Tinh cùng Ma Hóa Sơn Quỷ Vương là cùng một đẳng cấp boss lời nói, Tô Dương ắt có niềm tin đem nó cánh diều chết. Siêu, Tô Dương dẫn đầu phát động tiến công. Hai cái bẫy dập đồng thời vứt xuống. Vì cam đoan bẫy dập kỹ năng có thể rất nhanh điểm đổi mới. Hắn mỗi lần đối quái vật phát động tiến công trước đều sẽ dẫn đầu phóng thích bẫy dập. Dạng này thì có thể đánh ra tối cao thương tổn. Mũi tên trúng đích Hắc Hùng Tinh. Chính đang say ngủ Hắc Hùng lập tức tỉnh lại. Nó lung lay có chút mơ hồ đầu. Đợi thấy rõ Tô Dương về sau, lúc này bò dậy gào thét một tiếng. Ánh mắt đỏ như máu bên trong lóe ra phẫn nộ cùng cừu hận quang mang. So Sơn Quỷ Vương lợi hại hơn. Ông trời phù hộ, hy vọng có thể đem nó cánh diều chết. Tô Dương tại đối mặt Sơn Quỷ Vương thời điểm liền đã đến cực hạn. Hiện tại gặp phải một cái lợi hại hơn Hắc Hùng Tinh. Tâm lý lập tức liền không có cơ sở. Chủ yếu là không biết gia hỏa này có thủ đoạn gì. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Hiện tại chính mình đối với nó không có chút nào dài. Độ khó khăn khẳng định là phi thường lớn. Giống, nhỏ bé nhân loại, cũng dám chọc giận ngươi Hùng Gia Gia. Ăn ta một cái gấu vồ. Hắc Hùng Tinh khí thế hung hăng tấn công tới. Nó cái kia khổng lồ hình thể dẫm đạp mặt đất lúc phát ra đông đông đông tiếng vang. Để Tô Dương cảm giác Alexandro. Đi, bắn, đi, bắn. Đây là Tô Dương không thể quen thuộc hơn được xạ kích kỹ xảo. Tại Hắc Hùng Tinh phốc tới trước đó, nhất định phải đánh ra tối cao thương tổn. Để Tô Dương may mắn là Hắc Hùng Tinh tuy nhiên da dày thịt béo vô cùng khó giết. Nhưng tốc độ di chuyển so Sơn Quỷ Vương lại nhanh không bao nhiêu. Vị này Tô Dương giết gấu cung cấp khả năng. Đối với Tô Dương tới nói, tốc độ di chuyển luôn luôn đều là hắn coi trọng nhất thuộc tính. Hắc Hùng Tinh có chừng 10.000 máu. Tô Dương mỗi lần công kích thường đều chỉ có thể đối tạo thành vị trí thương tổn. Lang Nha cung phụ gia thương tổn tuy nhiên có mười mấy điểm. Nhưng Hắc Hùng tự thân cũng có sinh mệnh khôi phục. Tổng hợp phía dưới, Tô Dương đối Hắc Hùng Tinh DPS cơ hồ là không. Hắn dựa vào công kích thường đánh ra thương tổn cũng liền có thể ngăn chặn một chút Hắc Hùng Tinh. Sinh mệnh hồi phục, chỉ có thể dựa vào kỹ năng từng chút địa cọ sát lấy Hắc Hùng Tinh lượng máu. Kẹt. Hắc Hùng Tinh bổ nhào vào phụ cận, sau đó liền dẫm lên trong cạm bẫy. Tốc độ bị giảm bớt về sau, Tô Dương liền bắt đầu vòng quanh đi bắn. 4 giây giảm tốc độ thời gian vô cùng quý giá. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Oanh, 68, bẫy dập nổ tung, nổ ra đến chân thực thương tổn vô cùng có thể nhìn. Tô Dương nhìn đến hy vọng. Muốn giết chết đầu này Hắc Hùng Tinh, còn phải dựa vào bẫy dập nổ tung sinh ra chân thực thương tổn. Chỉ là cái tổn thương này bởi vì đẳng cấp khác biệt cùng nó một số nguyên nhân bị áp chế. Nếu như dựa theo số liệu tới nói, bẫy dập nổ ra chân thực thương tổn khẳng định là muốn hơn trăm. Bất quá 68 điểm thương tổn đã không thấp, chỉ cần nhiều thả mấy cái bẫy dập, nổ chết hắc hùng tinh liền sẽ không là việc khó. Siêu siêu siêu siêu siêu, 5 mũi tên bay ra, toàn bộ trúng đích hắc hùng tinh, mới vừa vặn thoát khỏi bẫy dập trói buộc hắc hùng tinh lần nữa bị giảm tốc độ. Đợi đến giảm tốc độ hiệu quả biến mất, hắc hùng tinh lần nữa nhào về phía Tô Dương, có thể vừa bổ nhào vào phụ cận, lại là một cái bẫy dập đang chờ đợi hắc hùng. Tô Dương chiến thuật con diều đưa đến phi thường tốt hiệu quả. Hắc hùng tinh tuy nhiên lợi hại, nhưng chính là không đụng tới Tô Dương. Mỗi lần sắp đụng phải Tô Dương thời điểm đều sẽ bị hắn vừa đúng địa tránh thoát. Cái kia như là nước chảy mây trôi động tác cực kỳ thưởng thức tính. Nhìn lấy tựa như là đang biểu diễn, không có mảy may chỗ sơ suất. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, hắc hùng tinh lượng máu bị Tô Dương mài rơi một nửa. Bình thường cái này thời điểm boss đều sẽ bão nổi, hắc hùng tinh cũng không ngoại lệ. Nó đập mạnh khắp nơi, từng đảo vết nứt hướng về phía trước lan tràn, hướng về Tô Dương cấp tốc vọt tới. Oanh, Tô Dương cấp tốc nhảy ra, một tòa bén nhọn thạch trụ theo hắn trước đó chỗ vị trí đâm ra. Tiếp theo là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Tô Dương cước bộ ngừng địa bốn phía trốn tránh, hiểm mà hiểm địa tránh thoát Hùng Vương công kích. Cánh diều tiếp tục, Hùng Vương thạch trụ công kích đánh không đến Tô Dương. Phải biết trước đó Sơn Quỷ Vương phóng thích Sơn Băng Địa Liệt đều bị Tô Dương tránh thoát. Hùng Vương thạch trụ công kích tuy nhiên nắm giữ càng cao thương tổn, nhưng trốn tránh lên so Sơn Băng Địa Liệt muốn đơn giản nhiều. Hắc hùng tinh không đụng tới Tô Dương, kỹ năng thương hại lại cao hơn đó cũng là cái bài trí. Hắc hùng tinh lượng máu tiếp tục rơi xuống, thạch trụ công kích tuy nhiên không đả thương được Tô Dương, nhưng hắc hùng tấn công lại cho Tô Dương mang đến áp lực rất lớn. Hắc hùng tấn công thời điểm tốc độ lại đột nhiên tăng tốc. Đối với Tô Dương tới nói, tốc độ mới là lớn nhất đại uy hiếp. Còn tốt, Tô Dương bằng vào chính mình linh hoạt tẩu vị kiên trì nổi. Tinh thần lực của hắn độ cao tập trung, dưới loại trạng thái này chơi game là vô cùng tiêu hao tâm thần. Tinh thần căng cứng lâu là sẽ phi thường mỏi mệt, lại là một phút thời gian trôi qua. Hắc hùng tinh lượng máu rốt cục thấy đáy, vì giết đầu này hắc hùng tinh trọn vẹn hao phí hơn nửa giờ. Có thể suy ra gia hỏa này đến cùng là cỡ nào khó đối phó. Ngao, Hùng Vương tiếng gầm gừ trong cốc vang vọng, chỉ thấy hắc hùng tinh toàn thân sáng lên ánh sáng màu vàng. Đây rõ ràng là muốn đi vào cuồng bạo trạng thái điềm báo. Tô Dương quá sợ hãi, nhìn đến hắc hùng tinh lưu lại cái kia điểm HP, dứt khoát lười nhác trốn tránh, hắn đứng tại chỗ điên cuồng bắn tên. Chỉ hy vọng có thể tại hắc hùng vương triệt để cuồng bạo trước đó đem bắn giết. Oanh, đi săn bẫy dập nổ tung, cách xù thương tổn toát ra, hắc hùng tinh lượng máu đúng là bị trong nháy mắt bị xài hết. Còn tốt hắc hùng tinh xúc tích nổ khí thời điểm không cách nào động đẩy, làm cho đi săn bẫy dập chân thực thương tổn đánh ra đến. Nếu để cho hắc hùng thành công tiến vào cuồng bạo trạng thái, cái kia cho dù bẫy dập nổ tung đều không làm nên chuyện gì. Hắc hùng lượng máu bị xài hết, kêu thảm ngã trên mặt đất, rốt cục bị xử lý. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết phổ thông boss hắc hùng tinh. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500. Bởi vì Tô Dương là một người đơn giết boss, cho nên thu hoạch được càng nhiều danh vọng. Lần trước giết chết Sơn Quỷ Vương hắn chỉ lấy được 100 điểm danh vọng. Nhưng bây giờ giết chết Hắc Hùng Tinh, trọn vẹn thu hoạch 500 điểm danh vọng, tương đương với lần trước đội ngũ bên trong 5 người danh vọng tổng cộng. Danh vọng loại vật này là phi thường trọng yếu. Danh vọng trị càng cao thì càng dễ dàng tiếp vào nhiệm vụ. hơn nữa còn có thể tăng lên người chơi danh tiếng. Nếu là ngươi muốn trở thành ngôi sao, vậy liền tăng lên danh vọng chỉ A. Một khi tại danh vọng bảng xếp hạng phía trên có danh tử, vậy trở thành ngôi sao cũng không phải là việc khó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.